Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, chương 22, sổ sàng. Nam tỷ, buổi sáng khỏe nha. Trình Nam mang đỉnh đầu mũ lưỡi chai, bó sát người màu đen quần áo thể thao đem trước lồi sau vành rảo vóc người đẹp buộc vòng quanh tới. Trình Nam kia như ẩn như hiện dáng người ở Trình Dạ trước mặt bước chậm chạy. Trình Nam nghiêng đầu, liếc mắt nhìn sau lưng Trình Dạ, mặt hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Trình Dạ, là ngươi, thế nào, ngươi cũng tới chạy bộ sáng sớm, hoặc là đã chạy băng băng một đoạn thời gian. Trình Nam trên mặt đã đổ mồ hôi đầm đìa. Trình Nam tiếng hít thở hơi lộ ra thô trọng. Trình Dạ dưới chân tốc độ tăng nhanh mấy phần, đuổi lên trước mặt Trình Nam. Trình Dạ cười cười nói, rèn luyện một chút thân thể, nếu không thân thể cũng sắp muốn rỉ sét. Trình Nam cười khúc khích, người cũng không phải là năm sáu chục tuổi lão đại gia. Sinh cái gì gì, nếu như vậy, chúng ta đây một khối chạy đi. Bất kể như thế nào, nhiều đúc luyện luyện nhiều cũng mới có lợi. Đi nha, Trình Dạ gật đầu, Nam tỷ mời. Đương nhiên là từ chối thì bất kính. Cùng một người đẹp, nhất là đẹp đẽ mỹ nữ cùng nhau sáng sớm chạy bộ, dù sao cũng hơn Trình Dạ một cái đại lão gia chạy muốn thoải mái vui thích nhiều. Sáng sớm nhàn nhạt sương mù cũng không có theo thời gian đưa đẩy mà dần dần tiêu tan, mà là trở nên bộc phát nồng nặc lên. Trình Dạ cùng Trình Nam hai người song song chạy. Hai người vừa nói vừa cười trò chuyện. Trình Dạ, người chuẩn bị thi vào trường cao đẳng tình nguyện viết thì sao? Cái này thì nhìn thi vào trường cao đẳng số điểm, thi lời khen, đi đâu đều có thể. Thi không khá lời nói, kia đều đi không? Bất quá ta nghĩ, Thanh Thanh Đại học hẳn là không có vấn đề. Thanh Thanh Đại học, coi như là Thanh Thanh bản xứ đẳng cấp cao nhất đại học, cũng là quốc gia trọng điểm đại học một trong. Trình Nam che miệng cười khẽ. Thanh Thanh Đại học kia cũng rất tốt nha. Ta chính là Thanh Thanh tốt nghiệp đại học. Đến lúc đó ngươi thật vào Thanh Thanh Đại học, vậy cần phải gọi ta một tiếng học tỷ. Đúng, Nam tỷ, ngươi bây giờ ở luật sư sự vụ sở chủ muốn làm gì? Này, còn có thể làm gì? Ta mới vừa đi vào thực tập, chỉ có thể đơn giản xử lý một ít văn kiện, cho một nhiều thâm niên luật sư đánh trợ thủ. Về phần đơn độc xử lý vụ án, còn phải chờ sau khi chuyển qua chính thức mới được. Hai người liền thiên nam địa bắc tùy tiện trò chuyện, hai người thân ảnh ở dần dần trở nên nồng trong sương mù dần dần bao phủ. Đích đích đích, bỗng nhiên, ngắn ngủi xe hơi minh địch thanh âm vang lên. Đèn xe ánh sáng xuyên thấu qua sương mù dày đặc trở nên cố gắng hết sức yếu ớt. Trình Dạ trong nháy mắt dâng lên một loại dự cảm không tốt. Không thể nào, xui xẻo như vậy, chẳng lẽ lại muốn gặp phải tai nạn xe cộ. Độ sáng 32, thanh âm 48, 54 decibel, khoảng cách 21, 54 thước, tốc độ 10, 89 cây số giờ. Phương hướng Bắc Thiên về Đông 1.24 độ, liên quan tới xa xa chiếc xe hơi kia số liệu ở trong mắt Trình Dạ phơi bày. Quả nhiên nha, dựa theo trước mắt tốc độ đến xem, nếu như xe hơi chạy phương hướng không thay đổi, đụng vào hai người bọn họ cơ hồ là tất nhiên. Khí tốc độ xe không tính là nhanh, nhưng nếu là thật đụng vào hai người, chết đến không đến nổi. Nhưng chân chiết cánh tay chiết là khó tránh khỏi. Nam tỷ, có xe, cẩn thận, không cho phép Trình Dạ suy nghĩ nhiều. Hắn dùng lực kéo lại Trình Nam, liền hướng bên cạnh an toàn phương hướng lui. Kết quả, giống như phần lớn phim tình cảm đều có tình tiết như thế, Trình Dạ không cẩn thận bị chân người kế tiếp đôn đá chật chân té, kéo Trình Nam một khối ngã trên mặt đất bên trên. Trình Dạ tại hạ, Trình Nam ở trên cao. Trình Dạ hai tay bao trùm có ở đây không đổi đụng chạm địa phương. Mềm nhũn, đạn đạn, cảm giác không tệ, không hổ là 36C. Trình Dạ theo bản năng còn muốn bóp mấy cái. Bất quá Trình Nam phản ứng rất kịp thời, nhanh chóng từ trên người Trình Dạ vùng lên. Bất quá, trên mặt đã như mật đào như vậy đỏ bừng. Mà lúc này, chiếc kia Volkswagen cũng sáng đèn trước xe lau qua hai người đi qua. Bên trong tài xế đại thúc lộ ra cửa xe nhìn này một đôi tuổi trẻ. Trong miệng nhỏ giọng thì thầm, chẳng lẽ người tuổi trẻ bây giờ cũng lái như vậy thà? Cái đó cái gì? Trình Dạ lúng túng đứng lên, không dám cùng Trình Nam mắt đối mắt. Cái đó cái gì? Nam tỷ, mới vừa rồi có xe. Trình Nam một vuốt bị lộ thủy làm ướt tóc ngắn. Kiều trên gương mặt tươi cười còn lộ ra một vẻ đỏ ửng. Bất quá bởi vì sương mù ẩn núp rất khó nhìn gặp. Trình Nam rõ ràng lần này chẳng qua là ngoài ý muốn mà thôi. Không qua một người nữ sinh mẫn cảm nhất địa phương cứ như vậy một cái cũng chưa mọc đủ lông tiểu. Từ chấm mút, Trình Nam cũng là không cam lòng. Hừ, Trình Dạ, lần này coi như ngươi bổn ý không tệ. Tỷ tỷ ta liền không trách ngươi. Bất quá sau này đừng nữa muốn chiếm ta tiện nghi. Trình Nam xiên trước eo. Hừ lạnh hừ nói. Được, thời gian cũng không sớm. Hôm nay chạy bộ sáng sớm liền tới đây đi. Trình Nam với Trình Dạ phất tay một cái. Thân ảnh yểu điệu càng lúc càng xa. Trình Dạ ngửi một cái trên tay như có như không mùi thơm. Nhớ lại ngày đó thiên mềm nhũn cảm giác. Lắc đầu cười khổ, mẫu đan hoa hạ tử. Thành quỷ cũng phong lưu nha. Trình Dạ lại một mình vòng quanh tiểu khu chạy một vòng. Sau đó đầu đầy mồ hôi đi tới tiểu khu phụ cận siêu thị. Mua một túi muối, về đến nhà, đem muối thả vào trong tủ quầy. Trình Dạ đơn giản giặt rửa một cái tắm. Sau đó đến phòng khách và cha mẹ ăn chung bữa ăn sáng. Theo lý thuyết, Giang Lan cùng Trình Viễn Cẩm, một cái ngân hàng phó chủ tịch ngân hàng, một cái kế toán tổng giám, đều thuộc về quyền cao chức trọng cái loại này, không cần mỗi ngày đi sớm về trễ đi làm. Coi như tới trễ cái 1-2 giờ, cũng sẽ không có nhân nói cái gì, có thể có câu nói cái gì, không phải là người một nhà, không vào nhất gia môn. Giang Lan cùng Trình Viễn Cẩm hai người đều là thuộc về 10 phần công việc điên cuồng. Cho nên hai người đều là đi sớm về trễ. Hơn 7 giờ sáng liền đi, 10 giờ tối nhiều mới trở về. Trình Dạ Chu phàm phần lớn thời gian liền thuộc về một loại thả nuôi trạng thái. Không có tiền, lại không thể đi ra ngoài lãng. Chu phàm phần lớn thời gian Trình Dạ không phải là đánh chơi game. Nhìn xem tiểu thuyết. Chính là học tập, Tiểu Dạ, ngươi sáng hôm nay có phải hay không có chuyện muốn đi ra ngoài? Giang Lan nhìn cả người ăn mặc nghiêm trang Trình Dạ. Hồ Ly nghi vấn hỏi, Trình Dạ thần sắc không thay đổi, kẹp một mảnh trứng gà nuốt xuống. Không có, ta còn có thể có chuyện gì? Lập tức phải thi vào trường cao đẳng. Lão sư lưu bài tập rất nhiều, 2 ngày thời gian đủ ta làm. Trình Dạ dĩ nhiên sẽ không nói cho sáng hôm nay Trình Dạ muốn đi dạo phố, hơn nữa còn là theo 2 nữ sinh. Nếu không, Trình Dạ tuyệt đối tin tưởng coi như hôm nay ngân không thể được. Giang Lan cũng sẽ lại trong nhà chành hắn cả ngày. Thật tốt học, tranh thủ thi một cái đại học tốt. Một mực yên lặng không nói Trình Viễn Cẩm mở miệng. Xem ra lão Trình đồng chí hay là đối với năm đó không có bên trên thành đại học sự tình canh cánh. Trong lòng, Trình Dạ bận rộn không thể điệt gật đầu một cái. Dĩ nhiên, Giang Lan tiếp lời. Tiểu Dạ, nếu như ngươi có thể thi đậu trọng điểm đại học lời nói. Ta và cha ngươi thương lượng qua, sẽ đáp ứng cho một mình ngươi khen thưởng. Ngươi chọn cái gì đều được. Thật. Trình Dạ để đũa xuống, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Trọng điểm đại học, vào hôm nay trước hoặc đối với Trình Dạ có chút khó khăn. Nhưng là bây giờ, chỉ cần ngữ anh sinh này ba khoa không phải là băng quá lợi hại. Một cái trọng điểm đại học đối với Trình Dạ mà nói là chắc chắn chuyện. Đương nhiên là thật, Bất quá tiền mặt ngoại trừ. Giang Lan cười tủm tỉm bổ sung nói. Này, Trình Dạ trong nháy mắt rũ đầu dưới. Vốn là, hắn còn muốn đem mình bị bóc lột tiền mừng tuổi cho muốn trở về đây. Bất quá, bây giờ nhìn lại vẫn là không có vai diễn. Ai, ta đáng thương tiền mừng tuổi u. Ngươi chừng nào thì mới có thể trở lại ta túi đây? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.